Chào Tâm Nguyễn, hôm nay vào nhanh ghê. Xem đầu tiên luôn đấy. Hôm nay chị định nghỉ rồi đấy. Chào Việt Nam. Nay không phải học à, thi chưa em? Mấy kêu đi nhậu ở nhà đợi chuyện à? Ôi may quá, hôm nay chị lại không nghỉ. Hôm nay chị mà nghỉ chắc là áy náy với Tâm Nguyễn lắm luôn đấy. Nay chị định nghỉ đấy mà đấu tranh mãi. Biết sao không? Tại vì hôm nay là chị đau đầu kinh khủng. Từ lúc chiều luôn, đau đầu kinh khủng khiếp. Đi phỏng vấn mà. Bà phỏng vấn là sinh viên mà ra trường một năm. Trường RMIT á? RMIT à em? Chị đau đầu quá, chị không hiểu tại sao luôn. Chắc hôm nào phải đi khám, tại vì nó đau đầu một thời gian dài rồi ấy. Mà cứ bận nọ bận kia mãi chưa dứt ra được mà đi. Viết lộn kiểu gì đấy, viết lộn từ gì. Chắc viết lộn từ bé hả? Bé sao mít được luôn. Ô hay ghê. Từ giờ bé bận rồi á, sao bận? Bận làm gì đấy, ôn thi à em? Đau đầu cũng khá là nguy hiểm nhưng mà không biết là vì làm sao đau. Chị đã bị đau sau phần gáy, gáy và nửa đầu sau rồi này. Wow, làm cả tối sáng đi học chăm thế. Ôi dồi ôi, chiều ở nhà ôn bài. Quá tuyệt vời. Người đàn ông của công việc. Chào công sở vui vẻ. Thiếu máu não à? Chắc phải ăn nhiều hơn đúng không? Nhưng mà đúng là chị thiếu ngủ. Mới sinh ra thiếu máu não đúng không? Mà bây giờ uống hoạt huyết dưỡng não vào nó sẽ buồn ngủ lắm luôn ấy. Chị ngủ suốt ngày mất. Ngủ ngủ mất công mất việc luôn ấy. Hồi trước hồi còn đi học, hồi còn đi học cấp 3 chị cũng bị đau nửa đầu một lần rồi, một đợt xong rồi uống hoạt huyết dưỡng não vào. Bảo không hiểu làm sao mà giọng này buồn ngủ thế. Mãi đến một hôm quên uống mới phát hiện ra là do quả hoạt huyết dưỡng não đấy. Ôi trời. Ngủ mất học luôn. Này có viện bảo tàng không hả? Cũng chắc là có thôi. Nếu không có gì đột xuất xảy ra. Bây giờ vào chuyện luôn để cho sớm sủa nhá. Gần đọc viện bảo tàng nhá. Ngủ sướng, đúng rồi, ngủ rất sướng luôn. Nhưng mà kiểu như ngủ nhưng mà vẫn còn canh cánh việc chưa xong việc phải làm ý. Thành ra nó lại thành không ngủ được. Thành ra không phải là không ngủ được mà nó cũng ngủ nó không được thoải mái. Chị mà ngủ chị ngủ rất sâu.